ai nhận biết cái điều nó cười vô trong cái hẻm. Giờ trong mình ba kinh mình thuộc rồi, mình còn quên cái điện ấy, còn quên á, chỉ có là mình bỏ vô mình bằng trục trộn trục vai trục cái vòng của nó thì nó sẽ tạo thành, nó tạo thành không bao giờ xa. Chỉ đó là vì do hệ thống âm thanh nó trục trặc, dây chằng, dây nhảy linh tinh gì đó thì sao, còn bản thân nó không sao, cái điều đó thì sao. Nên em phải đoán, nó ngay tích lũy hết. Tích lũy, nó sẽ hay ho gọi là gì? Phương tập. Phương tập, tích lũy. Nên đem vào. Và khi cần thì đem ra sử dụng. Còn mình đó, mình có tích lũy đó, có cái mình lôi ra được. Giống nhau mình có cái khó, rồi mình bỏ đồ vùng và lăng linh tinh lăng tăng trong 5 năm, 10 năm, đồ của chồng, của vợ, của con, của ông bà, nội ngoại. Thời năm vô leo, có, thời bỏ đài, đó. Bây giờ ngồi vô lục, cái khó rồng rinh rồng ra đồ nhiều như vậy lục ra, người nào mà đâu nhớ bỏ góc nào thì ngồi tới vị siêu đó, còn lại không nhớ. Và còn những cái cầm ra rồi thấy rồi mà cũng nhớ, mình mua về mình đem về từ năm 1900 năm nào không biết, là vì cái hệ của mình là chưa chuẩn, còn về là vẫn như cả ngày chuẩn đâu là nằm ở đó. Muốn chuẩn thì sao? Tu tập. Tu tập bằng cách gì? Gàn bật mình để tỏi linh thức. Giống như trẻ con nó mới tập đi, tập nói, tập tiếp dùng cô đô và mình nhớ chuẩn nó. Đúng không? Mình nhớ biết không? Với cái số lượng nhớ của nó đó không? Ít. Cái data, cái dữ liệu mà nó nhớ rất ít. Chứ đó nó lên cái câu vẽ số ca này, nó lên phòng sư cái trọn cái là nó biết không? Ở nó cầm cái con cái guru đồ chơi cái cung nằm góc nào nó tới đông vào là nó chụp góc này xoay xoay là nó dạy góc cắt, nó ghi vào bộ nhớ vì cái dữ liệu của nó ít. Còn mình dự liệu quá nhiều. Và dự liệu mình á, có 3 phần á, thì tốt lời đó, mà 7 phần thì à, đúng không? Một ngày dự liệu đạt mình rất nhiều đúng không? Cho nên mấy cái smartphone mình phải xóa ra, computer mình cũng phải xóa ra.